hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 132. Chương 1164, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 132 trở thành minh tinh sau. Bạch Phi, Thẩm Mặc, A Đạt cùng với Nick, bốn người có chính mình tư nhân trợ lý cùng chung cư. Bọn họ ngày thường chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần căn cứ công ty quản lý yêu cầu, tiếp thu phỏng vấn, hoặc là quay chụp các loại quảng cáo. Ở chỗ này, nhất thường thấy tiêu khiển phương thức chính là quan khán phát sóng trực tiếp. Một khối tiền tương đương với 100 tích phân, soát 10.000 tích phân lễ vật, cũng bất quá 100 khối mà thôi. Trừ lần đó ra, thế giới này bần phú chênh lệch đại, giai tầng sơ cứng, không công chính, bất bình đẳng, các loại cực đoan chủ nghĩa hoành hành, cũng không phải một cái tốt đẹp thế giới. Bạch Phi chính cảm thấy không thú vị. Một ngày tỉnh lại, phát hiện nàng Mao Nhung con thỏ lại đã trở lại, liền ngốc tại nàng gối đầu thượng. Nàng liền biết, thế giới này cũng là giả. Trên thực tế nàng đã không còn chấp nhất với thật giả. Thật cùng giả, nguyên bản chính là tương đối mà nói. Ở không có một cái hữu hiệu tương đối đối tượng tiền đề hạ. Mỗi cái thú bông thế giới, bản chất cũng không có cái gì bất đồng. Bạch Phi cùng Thẩm Mặc chuẩn bị rời đi nơi này. Khụ khụ, nàng phía trước lại cuồng vọng. Kỳ thật nàng đều không phải là tùy thời đều có thể mở ra thế giới chi môn. Yêu cầu từ con thỏ nơi đó bắt được quyền hạn mới có thể. Hiện tại con thỏ đã trở lại. Bạch Phi tâm cũng định rồi. Trước khi rời đi, nàng đem chính mình sở hữu tài sản đổi thành tích phân. Toàn bộ đánh thưởng cho Dịch Tử Sơ. Dịch Tử Sơ đã là phát sóng trực tiếp trong thế giới có chút danh tiếng mỹ thực bác chủ. Lãnh một đám tiểu hài tử ở viện phúc lợi quá an nhàn nhật tử. Dần dần có thể một mình đảm đương một phía, như vậy cũng hảo, ra tới, chưa chắc có thể so sánh bên trong quá đến hảo. Nick nhưng thật ra phi thường thích ứng đương minh tinh sinh hoạt. Hắn không ngừng tiếp quảng cáo, thượng các loại tiết mục, Mỹ thì danh rằng tích góp tiền dưỡng lão, bởi vì hắn biết rõ, giống bọn họ như vậy, minh tinh, nhiệt độ nhiều nhất cũng liền một năm mơ siêu chờ đến sang năm. Người xem lại sẽ truy phủng tân chiến đội, mà A Đạt, ở ký ức khôi phục trước tiên, đi vị hôn thê nơi viện điều dưỡng. Hắn không có thể nhìn thấy vị hôn thê, sớm tại nửa năm trước, hắn vị hôn thê cũng đã xuất viện, cũng cùng chính mình chủ trị y sư ở bên nhau. A Đạt nói không nên lời trong lòng là một loại cái gì cảm giác. Thương tâm giống như có một chút, nhưng muốn nói đau triệt nội tâm, tựa hồ cũng không tới cái loại này trình độ, có lẽ thời gian đem một thứ gì đó hòa tan, ở hắn không ở đã hơn một năm thời gian. Vị hôn thê trường kỳ tiếp thu một nam nhân khác quan tâm cùng chăm sóc. Thay đổi tâm ý thành đương nhiên sự. Rốt cuộc, hắn lúc trước thay người gánh tội thay, cũng chưa kịp nói cho nàng, càng không làm nàng chờ hắn. Kỳ thật, là cố ý không nói, bởi vì hắn không nghĩ tới chính mình có thể tồn tại trở về. A Đạt cảm giác có chút không xong, trước kia mỗi ngày đều muốn chạy trốn ra phát sóng trực tiếp thế giới. Hiện tại chạy ra tới, lại, giống như không mục tiêu. Muốn tìm điểm sự tình là mơ siêu hắn còn nhớ Natasha Lâm Trung vướng bận. Vì thế hoa mấy ngày thời gian, tra được vưu nữ nhi địa chỉ, tới cửa bái phòng, cư dân lâu rách nát cũ xưa, tay vịn cầu thang thượng dì xét loang lổ, thường thường truyền đến cách vách tả hữu khắc khẩu thanh, ngẫu nhiên có đầy người hình xăm tuổi trẻ nam nữ từ trong lâu ra tới. Hàng hiên trồng chất các loại rác rưởi, khó có thể tưởng tượng tiểu cô nương sẽ ở tại loại địa phương này. A Đạt đi lên thang lầu, trên mặt đất chỉ viết biển số nhà hào trước dừng lại. Chần chờ một lát, rồi sau đó ấn hạ môn linh, hắn nghe thấy trong phòng truyền đến lê dép lê sàn sạt âm mơ siêu càng ngày càng gần. Ngừng ở trước cửa, răng rắc một tiếng, môn bị mở ra. Trước mắt là cái thanh xuân xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Thâm màu nâu tóc quan, sáng ngời trong suốt tròng mắt, thiên nga cổ hạ là một cái màu đen đai đeo ngực. xuống chút nữa, là thấp eo bó sát người quần jean, trung gian lộ ra một đoạn eo nhỏ, bạch đến lóa mắt tình. A Đạt giật mình, nếu là Vưu Thê Tử, không nên như vậy tuổi trẻ. Hắn hỏi, nơi này là Đại Thụy Á gia sao? Ta chính là, nữ hài trả lời. A Đạt, ngoa kép, này cùng hắn trong tưởng tượng, có điểm không giống nhau. Ngươi có chuyện gì sao? Nữ hài nhíu lại mi, rõ ràng có điểm không kiên nhẫn. A Đạt nghĩ nghĩ, hướng nàng giải thích tiền căn hậu quả. Như vậy a, nữ hài nghe xong, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có biết được thân sinh phụ thân tin tức, mà có nửa điểm kích động. Ta 5 tuổi thời điểm hắn liền cùng ta mẹ ly hôn. Cho nên ta đối hắn không có gì ấn tượng, chỉ biết có như vậy một người, nàng bình tĩnh nói. Khả năng bởi vì cái này, cho nên hắn chỉ nhớ rõ ta 5 tuổi bộ dáng. Kỳ thật hắn cũng không trong tưởng tượng yêu ta, nếu không mấy năm nay, cũng không đến mức không tới tìm ta cùng ta mẹ. Nhưng là một người trước khi chết tổng muốn vướng bận điểm cái gì. Vì có vẻ chính mình tương đối có nhân tính đi, nàng này phiên ngôn luận. Đã lạnh nhạt, cũng sắc bén, A Đạt không biết nên như thế nào đáp. Đốn trong chốc lát, hắn hỏi, mụ mụ ngươi, quá đến hảo sao, đã chết, nữ hài đạm mạc trả lời. 3 năm trước đây, bị người lừa đi tích tụ, nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu, A Đạt lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. Lúc này, nữ hài hỏi hắn, uy, ngươi có tiền sao? A Đạt khó hiểu nhìn nàng. Nữ hài rời đi ánh mắt, như là có chút nan kham, bĩu môi, nói, ta không có tiền giao tiền thuê, ba đăng tên hỗn đản kia vẫn luôn thúc giục ta giao thuê. Thật sự, nếu không giao, hắn liền phải kéo ta đi chụp phiến, nàng cắn môi dưới. Nói tiếp, ta không nghĩ chụp cái loại này phiến tử, ngươi đã là ta ba ba bằng hữu. Vậy ngươi, có thể hay không, cho ta mượn điểm tiền, A Đạt trầm mặc nhìn nàng. Nữ hài đợi trong chốc lát, gương mặt nóng rát đỏ. Không mượn tính, nàng hỏa đại lẩm bẩm một câu. Xoay người về phòng, đã tu quẫn, cũng có chút bực bội. Cửa phòng bị nàng dùng sức đóng lại, bang mà một tiếng lại bị ngăn lại. A Đạt khuỷu tay tễ ở kẹt cửa, nghiêm túc nói, ngươi dọn đi ta nơi đó đi, nữ hài vi lăng. Ngơ ngẩn xem hắn, trong lòng đã có dự cảm, nàng nhân sinh đem nhân lần này giao thoa mà trở nên bất đồng. Rốt cuộc, trên đời này chuyện xưa, luôn là nhiều như vậy, viết cũng viết không xong. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc tay nắm tay, bốn phía là phẳng phất vô cùng vô tận sáng lên hình vuông. Mỗi một cái hình vuông, liên tiếp một cái thế giới, ngươi có thể hay không hối hận. Nàng nhỏ giọng hỏi bên người nam nhân, Thẩm Mặc hơi nhướng mày, rũ mắt xem bên người nàng, vì cái gì hối hận, bởi vì, không biết tiếp theo cái thế giới, sẽ là cái dạng gì. Bạch Vi một bàn tay ôm con thỏ, một cái tay khác gắt gao nắm chặt hắn tay, nàng ánh mắt ở những cái đó hình vuông thượng đảo qua tới, đảo qua đi, rốt cuộc nhụt chí, ảo não nói, hảo đi, là ta hối hận. Tổng cảm thấy phía trước có vô số hố chờ chúng ta đi giữa mơ siêu. Thẩm Mặc thấp thấp cười một tiếng. Ngươi còn cười? Bạch Vi bẹp miệng, lôi kéo hắn tay thương lượng. Nếu không chúng ta trở về đi. Trở về, ân, hồi nguyên lai thế giới kia, nhìn xem đại gia thế nào. Nàng nheo lại đôi mắt, bỗng nhiên cười rộ lên. Tỷ như, ngươi ba, ta mẹ, không có hai chúng ta quấy nhiễu. Có thể hay không tu thành chính quả nha. Còn có Thừa lão sư a, Tiểu Tân, Đàm Tiếu, ta cố ý cấp Lư Vũ Văn chế tạo cơ hội, cũng không biết hắn có thể hay không nắm chắc trụ. Bạch Vi rốt cuộc quyết định, trở về nhìn xem đi. Thẩm Mặc trước sau nắm tay nàng, ôn nhu nói một chữ, hảo, giống như có điểm vẽ rắn thêm chân. XXX không có biện pháp. Ta tưởng tự nhiên quá độ một chút sao, tương đương mặt sau chính là Lư Vũ Văn cùng Tô Mạn chuyện xưa. Tấu chương xong, hết chương.